Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, cha mẹ nhắn lại. Sau này đường, từ trong ngọc bội được ba loại võ công, lại nghĩ đến một cái mới có lẽ có thể được cha mẹ tin tức phương pháp. Lâm Dạ rất là thỏa mãn. Ngày hôm nay võ hồn giác tỉnh, đối với Lâm Dạ tới nói, thu hoạch rất lớn. Chỉ cần một cũng không có cái gì sát thương năng lực cửu dương thần công, cũng làm cho Lâm Dạ nắm giữ còn xa hơn vượt qua người trưởng thành tố chất thân thể. Hiện tại có chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể long tượng ban nhược công, cùng với có thể dùng với tiến công thân pháp cùng chuyên môn dùng để công kích kiếm pháp. Đây tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều Lâm Dạ năng lực công kích. Trong truyền thuyết, hồn sư thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Dạ cảm thấy, nếu như có thể đem long tượng ban nhược công, phượng vũ lục huyễn cùng độc cô cửu kiếm tu luyện tốt, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn hồn sư. Mà nếu như dùng tới võ hồn, có lẽ coi như là hồn sư đều sẽ không là đối thủ của hắn. Có điều ở loại bỏ trong ngọc bội năng lượng bình chướng sau, trừ này ba bộ võ công ở ngoài, thật giống trong ngọc bội còn có chút cái khác món đồ gì. Nhìn ngọc bội trong tay, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến ở loại bỏ năng lượng bình chướng sau, ý thức tiến vào cái kia mảnh đen kịt không gian, không khỏi nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ lần thứ hai đem cửu dương chân khí truyền vào trong ngọc bội. Trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên một đen, Lâm Dạ ý thức tiến vào đen kịt một màu không gian bên trong. Mảnh này đen kịt không gian gần như có một cái gian phòng nhỏ lớn như vậy. Ở không gian bên trong, một cái hộp gỗ nhẹ nhàng trôi nổi. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hộp gỗ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có quả thế ý nghĩ. Cái hộp gỗ này, cũng là ba mẹ để cho ta sao? Nghĩ đến hộp gỗ rất khả năng cũng là cha mẹ để cho chính mình. Lâm Dạ trong lòng không khỏi động nghĩ bắt được cái hộp gỗ này ý nghĩ. Mà theo ý nghĩ này xuất hiện, Lâm Dạ ý thức đột nhiên thoát ly vùng không gian này. Mà theo Lâm Dạ ý thức lần thứ hai trở về, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, hộp gỗ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tu di nạp giới tử? Nghĩ đến vừa nãy trải qua, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên nghĩ đến nghe qua trong chuyện thần thoại xưa tu di nạp giới tử. Trong truyền thuyết, thần linh đều có loại này thần kỳ không gian đạo cụ, có thể dùng đến đặt món đồ tùy thân. Không biết trong cái hộp gỗ này thả cái gì. Trong đầu, đối với tu di nạp giới tử ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Lâm Dạ càng nhiều sức chú ý vẫn là phóng tới cái hộp gỗ. Bởi vì cái này hộp gỗ rất khả năng là cha mẹ cố ý để cho hắn. Hồ tương đương nhìn trong tay hộp gỗ, Lâm Dạ hít sâu một hơi, mang theo thấp thỏm tâm tình bất an, đem hộp gỗ mở ra. Theo hộp gỗ bị mở ra, bên trong thả đồ vật nhất thời hiển lộ ra, là một phong thư. Thân ái nhi tử, đem tin phục hộp gỗ lấy ra. Lâm Dạ vừa vào mắt, liền nhìn thấy hàng chữ này, con mắt không khỏi có chút ửng đỏ lên. Phong thư này, quả nhiên là ba mẹ để cho hắn. Thân ái nhi tử, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ngươi nên đã 6 tuổi, tiến hành xong võ hồn giác tỉnh. Đồng thời ngươi cũng rất nỗ lực, đem ba ba lưu cho ngươi cửu dương thần công tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn. Đối với ngươi nỗ lực, ta và mẹ của ngươi mẹ đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Bởi vì chúng ta muốn đi một cái khả năng địa phương rất nguy hiểm, bởi vậy chúng ta không cách nào mang ngươi tới, chỉ có thể đưa ngươi để cho những người khác nuôi nấng. Không cách nào chứng kiến tuổi thơ của ngươi. Ta và mẹ của ngươi mẹ đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Thế nhưng nhân sinh chính là như vậy biến ảo vô thường. Nếu ngươi bắt được phong thư này, như vậy này chứng minh, ngươi nên cũng đã chiếm được ta để lại cho ngươi ba bộ võ công. Long tượng ban nhược công, phượng vũ lục huyễn cùng độc cô cửu kiếm. Này ba bộ công pháp đều là ta vì ngươi tuyển chọn tỉ mỉ. Long tượng ban nhược công có thể làm cho ngươi tương lai thu được càng tốt hơn hồn hoàn, mà phượng vũ lục huyễn nhưng là một môn tốt nhất thân pháp. Bất kể là dùng để chạy đi, hay là dùng đến chiến đấu, đều phi thường thích hợp. Có lúc, đánh không lại liền chạy, này không hề mất mặt. Dù sao sống sót tất cả mới đều có khả năng, mà Độc Cô Cửu Kiếm nhưng là một môn tốt nhất kiếm pháp. Ngươi cần chăm chỉ tu luyện, nếu như có thể đem này ba bộ võ công tu luyện tốt. Dù cho chỉ là mới vừa nhập môn, phối hợp ngươi Cửu Dương Thần Công, coi như là hồn tôn, ngươi cũng có thể một trận chiến. Mà nếu như dùng tới ngươi Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, như thế hồn tôn đều không phải là đối thủ của ngươi. Có điều Hiên Viên Kiếm Võ Hồn phi thường tiêu hao chân khí, nếu như ngươi muốn dùng Hiên Viên Kiếm, tốt nhất cùng Cửu Linh Tiên Đường Võ Hồn đồng thời sử dụng. Như vậy có thể kiên trì đến càng dài một ít. Cửu Linh Tiên Đường, Hiên Viên Kiếm, đây là ngươi hiện tại có thể sử dụng võ hồn tên. Hiên Viên Kiếm là ta truyền cho ngươi, mà Cửu Linh Tiên Đường ngươi là mẹ. Có điều ta truyền cho ngươi còn có một cái võ hồn, là một cái phi thường mạnh mẽ thú võ hồn. Nếu như muốn đem hoàn toàn thức tỉnh, ngươi cần mau chóng đem Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện lên mới được. Hiện tại ngươi đã 6 tuổi, võ hồn cũng thức tỉnh. Như vậy ngươi nên cũng muốn bước lên trở thành hồn sư con đường. Đi hướng về hồn sư học viện học tập. Kế thừa ta và mẹ của ngươi mẹ võ hồn. Ngươi khẳng định là tiên thiên mãn hồn lực. Ở sơ cấp hồn sư học viện, chỉ cần hấp thu hồn hoàn, trở thành hồn sư sau là có thể tốt nghiệp. Có điều trước lúc này, ngươi cần học giỏi có quan hệ hồn thú cùng hồn sư tri thức. Ở hộp gỗ phía dưới, có 2 bản sách. Đêm này 2 bản đọc sách xong, ngươi đối với hồn thú cùng hồn sư giới thì có thể hiểu rõ cái đại khái. Sơ cấp hồn sư học viện, học tập cần thời gian 6 năm. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi không cần phải ở học viện ngốc lâu như vậy. Bởi vì có ba ngươi ta để lại cho ngươi võ công. Sơ cấp hồn sư học viện đối với ngươi mà nói cũng không có quá mãnh liệt dùng. Kỳ thực chờ ngươi ở sơ cấp hồn sư học viện đem một ít ngươi cảm thấy trọng yếu môn học học tập xong sau, ngươi còn kém không nhiều có thể rời đi sơ cấp hồn sư học viện, đi đại lục du lịch. Vào lúc này, ngươi đã trở thành hồn sư, có thể thử nghiệm lại loại bỏ một tầng trong ngọc bội cấm chế. Ngươi còn có thể được ta để lại cho ngươi những vật khác. Những thứ đồ này đầy đủ ở ngươi du lịch thời điểm bảo vệ ngươi an toàn. Hài tử, bảo kiếm mũi nhọn từ mài rũa ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến. Đơn thuần ở sơ cấp hồn sư học viện học tập là không cách nào trở thành cường giả. Hơn nữa tu hành Long Tượng Ban Nhược Công cần rất nhiều tiền tài. Nếu như vẫn chờ ở hồn sư học viện, ngươi rất khó thu được tiến bộ. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể tương lai đi du lịch đại lục, thấy được càng nhiều người cùng vật. Nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng kiếm lấy tiền tài, ngươi có thể đi Liệp Hồn Xâm Lâm loại hình địa phương, gia nhập nơi đó săn hồn đoàn, lấy ngươi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn phụ trợ năng lực. Có là săn hồn đoàn muốn cướp ngươi. Có điều nhớ tới, trừ phi là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Không phải vậy không muốn dễ dàng thể hiện ra cái khác võ hồn. Nếu như có người nhìn thấy ngươi cái khác võ hồn, trừ phi là tin tưởng được bằng hữu, không phải vậy nhất định không thể bỏ qua. Mặt khác, đang hấp thu hồn hoàn thời điểm, nhớ tới trước tiên cho Cửu Linh Tiên Đường kèm theo hồn hoàn. Nếu như Long Tượng Ban Nhược Công không có tu luyện tới trình độ nhất định, tuyệt đối không nên cho cái khác võ hồn gia trì hồn hoàn. Có Độc Cô Cửu Kiếm ở, người Hiên Viên Kiếm võ hồn đã đầy đủ phát huy uy lực, tạm thời cũng không cần hồn hoàn. Phong thư này là ba trước lúc ly khai lưu cho ngươi. Cũng không phải mặt đối mặt giao lưu. Bởi vậy khả năng nói rất nhiều ngươi không nghe rõ. Này không hề kỳ quái. Nếu như ngươi còn có cái khác có quan hệ hồn thú cùng hồn sư phương diện nghi hoặc, ngươi có thể xem thêm xem ta để lại cho ngươi sách. Nhớ tới, ba mẹ yêu ngươi. Ba, mama, xem xong tin, Lâm Dạ đem tin để xuống. Con mắt không khỏi có chút ửng đỏ, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào lên. Quả nhiên, hắn liền biết, ba mẹ không có vứt bỏ hắn. Nhẫn nhịn khóc ý, Lâm Dạ xoa xoa ửng đỏ con mắt. đem cha mẹ lưu lại tin cẩn thận từng ly từng tí một lộn nhào tốt. Nắm tại trong tay, nhìn trong tay có tới cao một thước hộp gỗ. Lâm Dạ đẩy ra một tầng mỏng manh cách tầng. Phía dưới quả nhiên còn có hai bản sách thật dày. Một quyển bìa ngoài viết hồn thú bách khoa toàn thư. Một quyển bìa ngoài lên viết mang ngươi hiểu rõ hồn sư giới. Đem gấp tốt tin một lần nữa bỏ vào hộp gỗ. Lâm Dạ đem hộp gỗ thu vào trong ngọc bội. Sau đó ở đơn giản lật xem một lượt hồn thú bách khoa toàn thư cùng mang ngươi hiểu rõ hồn sư giới. Này hai bản lời bạt. Lâm Dạ đem này hai bản sách cũng thu vào trong ngọc bội. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời gian đã sắp đến buổi trưa. Ở đây làm lỡ thời gian dài như vậy. Nên về rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.